Giả heo ăn thịt hồ ly, chương 14, Mặc Vũ Lưu Thương, góc truyện audio.com, thì thầm cương bản Nhật Xuyên, hắc, chỉ là so sánh thôi, thì thầm, Bạch Y Ngự Phong, nếu đã vậy, hôm nay từ biệt sợ là không, hẹn ngày gặp lại, hai anh em cương bản anh hãy bảo trọng. Lạc, thiếu thừa biết đã không thể hỏi được đáp án, liền dứt khoát xóa quan hệ bạn tốt với cương bản Nhật Xuyên, xưa nay anh không thích thêm những người có cấp bậc kém mình quá xa làm bạn tốt. Cương bản Nhật Xuyên cũng biết khả năng Bạch Y Ngự Phong coi trọng mình là không lớn. Trang bị đã tới tay, việc cấp bách là phải vào Viêm Hoàng Kỳ. Tích khuyên Mai Xuyên nội khốc quay về cũng không ngại hành động của Bạch Y, sau khi nói lời từ biệt liền kéo Cúc tiểu đệ rời khỏi. Nhưng từ sau khi Cửu Nguyệt thấy cương bản nói với Bạch Y câu trang bị trong túi nhiều đến mức phải ném cho đồ đệ giữ dùm, Bạch Y vẫn chưa nói gì. Với mình thì rất lo lắng, may là cương bản nói với mình anh ta chưa nói rõ mọi chuyện cho Bạch Y, nên cũng tạm yên lòng, ngẫm lại thì thấy nên. Nói chút gì đó để kéo sang chuyện khác, Lê Duyệt ngó sang ai đi đã biến. Hành màu đỏ trên đầu Bạch Y Ngự Phong, thì thầm, Hoang Thành Minh Nguyệt, sư phụ, danh tự của người biến thành màu đỏ rồi. Thì thầm, Bạch Y Ngự Phong, không sao, có biến thành màu đỏ hay không, Tiểu Nguyệt cho rằng có người có thể giết được tôi hay sao? Nghe vậy Cửu Nguyệt bỗng thấy nghẹn ngào, được lắm, Bạch Y anh đủ ngông cuồng, nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng vẹn toàn, trên đời này. Cũng không phải không có người có thể động được anh, đột nhiên trong đầu cô nhảy ra một ý tưởng rất điên cuồng. Thừa dịp Bạch Y đang bị hồng danh, lên nick chính PM cho ám dạ thương mang huynh, chúc từ anh họ. Cộng thêm nick chính của mình đi quần ẩu, Bạch Y Ngự Phong nhất định sẽ biến thành Bạch Y Tử Phong, còn có thể bạo ra trang bị cực phẩm. Cô rất hiếu kỳ những thứ Bạch Y mặc trên người sẽ có thuộc tính thế nào. Giết xong lại nhờ chúc từ hồi sinh cho anh ta, đến khi không còn bạo ra. Được gì thì thôi, ai, không có vật cưỡi hắc dực có thể bạo ra được. Trang bị cực phẩm khác từ trên người của Bạch Y để trao đổi cũng không. Tệ, nghĩ đi nghĩ lại càng lúc càng cười đến quỷ dị. Đáng tiếc là thiếu thừa ngồi ở bên kia màn hình không thể nhìn thấy. Thấy Hoang, Thành Minh Nguyệt không đáp lời, nghĩ rằng có lẽ cô đang ngầm thừa nhận. Với cách nói của mình, bổ sung thêm, tán gẫu gần, Bạch Y Ngự Phong, những người nằm ở cửa, đã chết một lần rồi, có cần tôi giúp cô báo thù nữa không, hôm nay còn định dẫn cô đi luyện cấp không nghĩ. Tới lại xảy ra việc này, bởi vì quy định của hệ thống, những người chơi vừa chết cho dù đã đăng nhập lại ở nơi khác nhưng ở nơi mình bất hạnh bị chết trong vòng 5 phút thi thể vẫn còn nằm đấy. Bạch Y hỏi như vậy, là vì nắm chắc những người này vẫn còn đang ở cửa. Thành Lẫm Cung, dù sao thì khi anh đến, những người này đã nằm ngay đơ. Rồi, hệ thống quản lý việc hồi sinh người chơi rất nghiêm ngặt. Bạch Y không phải thiên sư, chỉ có những thiên sư cao cấp mới có thể dùng kỹ năng, siêu hồn phụ thể, kéo hồn người chơi về lại nhân thế trong vòng nửa phút sau người chơi vừa tắt thở. Bạch Y cứu sống Hoang, Thành Minh Nguyệt và cương bản Nhật Xuyên là dùng cửu chuyển hoàn hồn, đan, một viên có giá mấy chục AMB, có thể cứu được sau khi đã chết hơn 5 phút, nhưng mức độ hồi phục lượng máu của kỹ năng siêu hồn phụ thể có liên quan đến cấp bậc của người luyện kỹ năng và mức độ thành thục. Góc truyện audio.com của kỹ năng còn cửu chuyển hoàn hồn đan là đan dược có giá trị cố định, sau khi hồi sinh chỉ được phục hồi 1/10 lượng máu cho dù sống, nhưng nếu không kịp thêm máu, kẻ thù hoặc boss còn ở đó cũng sẽ lập tức bị tử hình. Căn cứ vào sự đắt đỏ của loại thuốc này, lúc đánh nhau rất ít khi dùng đến, cho nên trên người của người chơi bình thường ít khi có thứ này, cho dù mang theo cũng không nỡ dùng. Hệ thống tử vong, trong tiên ma cũng thú vị ngang với hệ thống ly hôn, khi người chơi bỏ mình, hệ thống sẽ nhảy ra một khung lựa chọn, giang hồ hung hiểm, mọi sự vô thường, núi xanh còn đấy, lo gì không có củi đốt, làm ẩn sĩ lui một bước trời bao biển rộng. Hay là thà chết không chịu khuất phục, ta lấy máu ta tế hiên viên, làm liệt sĩ thề không cúi đầu trước thế lực tà ác. Tráng sĩ, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Bên dưới là hai khung trái phải, bên trái ghi, nguyện làm ẩn sĩ, bên phải. Viết quyết làm liệt sĩ. Chọn làm ẩn sĩ, sẽ được truyền tống về điểm hồi sinh, chọn làm liệt sĩ, bạn sẽ tiếp tục nằm ngay đơ tại chỗ. Nếu cứ, tiếp tục nằm đó, cách 5 phút hệ thống sẽ nhảy ra một khung lựa chọn. Lúc đầu mọi người cho rằng hành động này là chạy theo hình thức tiêu. Khiển trong lúc nhàm chán, đại đa số người chơi trong trò chơi nếu bất hạnh hy sinh, vạn nhất nếu bên cạnh không có thiên sư cao cấp thì đều tình nguyện lựa chọn quay về điểm hồi sinh. Nhưng đến một ngày kia, một người chơi nặc danh đã đăng một bài viết lên diễn đàn chính thức của tiên ma, làm liệt sĩ đủ ít phút sẽ nhận được một phần thưởng lớn của hệ thống. Sau đó, trên giang hồ bắt đầu có tin đồn trong tổ. Nghiệp vụ của nhóm khai thác game tiên ma có một lập trình viên yêu thích cương thi, chỉ cần kiên nhẫn treo mấy vài phút lại may mắn ở cùng một bản đồ với anh ta, biết đâu tâm tình anh ta tốt sẽ ném ra thứ gì. Đó, vì thế giống như thần châu đại địa, Trung Quốc ôm chờ mong đối với sổ số trong tiên ma nổi lên phong trào người sống muốn làm tử thi. Nhưng mà hoạt động xác chết vùng dậy trong toàn dân đó đã qua được một thời gian, trước mắt đang ở giai đoạn thủy triều rút, lần này, Hoang Thành, Minh Nguyệt nằm ngay đơ là vì chờ đám người trong miếu hòa thượng cương bản Nhật Xuyên và tàn cúc đầy đất thì chỉ mới chết còn mấy người. Khác, giờ phút này Bạch Y Ngự Phong không thể xác định mấy cổ thi. Thể đang nghênh ngang nằm vật xuống trước cổng lớn của Thanh Lẫm Cung. Là tử thi, hay là thây sống? Tử thi là nói xác của đám người kia còn hiện trên màn hình, nhưng có thể họ đã đăng nhập lại ở tuyến khác hoặc thoát game, còn thây sống là ý chỉ bọn họ vẫn đang nhìn thi thể của mình trước màn hình, chưa thoát game. Chấm, tán gẫu gần, Bạch Y Ngự Phong, không biết các vị có còn ở đây hay không? Việc tiểu đồ đệ bị giết, làm phiền các vị cho tại hạ một lời giải thích, tuy rằng cửu, chuyển hoàn hồn đan có tác dụng ngoài thời gian 5 phút hạn định nhưng đối với những người chơi đã đăng nhập lại, giờ phút này thi thể trên đất chỉ là tàn ảnh của hệ thống, dùng cũng như không dùng, Bạch Y Ngự Phong anh cho dù vì nguyên nhân nào đó, có gia tài bạc vạn giàu đến chảy mỡ. Trong tiên ma cũng không thích lãng phí, cố ý nó một câu như thế, nếu bọn họ còn đang ở trước màn hình, thì sẽ hiện thân. Quả nhiên, vừa nói xong, mấy thây sống vừa rồi vì không đoán được tâm tư của Bạch Y, sợ tới mức không dám nói chuyện giờ đã vội cầu xin tha thứ. Tán gẫu gần, góc chuyện audio.com, hò trắng đường đường, Bạch Y ca ca em trong sạch. Là thần kinh giết cô ấy, không phải em. Tán gẫu gần, tiên nữ lộ lộ, vừa rồi em với cô ấy chỉ tìm hiểu nhau thôi. Anh có thể hỏi đồ đệ nhà anh, người giết cô ấy tuyệt đối không phải là ba chị em tụi em, trời đất chứng giám mà kém hơn Hoang Thành Minh. Nguyệt không cấp chúng em muốn giết thì cô ấy còn sống được sao? Tán gẫu gần, miên hoa đoá đoá, đúng thế đúng thế. Tán gẫu gần, thần kinh bắt sai sóng, người anh em Bạch Y, vừa rồi tôi với Nhục Lâm thảo luận vấn đề PK trong lúc ra kỹ năng không cẩn thận nên quét chúng lên người đồ đệ của anh. Tán gẫu gần, Nhục Lâm tửu trì, tôi có thể làm chứng, vừa rồi cậu ta bị hoa mắt không chú ý tới đồ đệ của anh đứng ở cửa. Thì ra vẫn chưa xuống sao, xem ra sức quyến rũ của đảng cương thi vẫn còn rất lớn, đã chết lâu rồi mà vẫn còn treo máy ở đó, như vậy rất tốt, còn chuyện, tìm hiểu, với, không cẩn thận quét chúng. Các, thật xem đồ đệ của tôi là đồ ngốc sao? Trước màn hình, khóe môi của Lạc Thiếu Thừa gợi lên nụ cười châm chọc nhưng nhân vật trên màn hình thì vẫn bình thản ung dung. Tán gẫu gần, Bạch Y Ngự Phong, nói như vậy, việc này chỉ do hiểu lầm. Thấy giọng điệu của đại thần dịu dàng hữu nghị không chút giận dữ như thế. Mọi người ngoại trừ tỏ rõ mình vô tội đến mức nào, thiện lương thuần khiết đến mức nào ra thì càng tiến thêm một bước biểu đạt thành ý muốn kết bạn của mình. Tán gẫu gần, tiên nữ lộ lộ, tuyệt đối là hiểu lầm. Bài chi di di anh là người ba chị em tụi em sùng bái nhất, sao có thể nảy sinh xung đột với đồ đệ của anh được chứ? Tán gẫu gần, thần kinh bắt sai sóng, tôi có thể thề độc thực sự không phải cố ý. Tán gẫu gần, miên hoa đoá đoá, đúng thế đúng thế. Mọi người đều là không đánh không quen biết. Tán gẫu gần, Nhục Lâm tửu trì, người anh em Bạch Y, tôi tin anh phẩm đức cao thượng, tính tình rộng lượng, chắc chắn sẽ bỏ qua chuyện cũ, không so đo với đám tục nhân chúng tôi. Tán gẫu gần, hò trắng đường đường, Bạch Y ca ca anh cũng thu tụi em làm đồ đệ đi, cấp bậc của tụi em không tính là thấp, sẽ không gây phiền toái cho anh đâu. Tán gẫu gần, miên hoa đoá đoá, đúng thế, vậy thì sẽ càng có cơ hội để chúng em tìm hiểu đồ đệ của anh, chúng em ra tay đều rất đúng. Mực, vốn chỉ nghĩ chém một cấp rồi thôi. Các người cho, rằng tôi dễ bị lừa như thế sao, đây là do các người tự tìm. Lạc, Thiếu Thừa càng xem đám ký tự hỗn loạn trên màn hình, ý cười nơi đáy mắt càng thêm lạnh lẽo, vừa gõ phím. Tán gẫu gần, Bạch Y Ngự Phong, thôi cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn, tất nhiên tôi sẽ không truy cứu, các vị cáo từ. Tiểu Nguyệt, chúng ta vẫn nên theo kế hoạch ban đầu. Đi luyện cấp đi, tốt rồi, vào thôi. Một bên nói với Doãn Phong. Tiểu Phong, bây giờ lên ID Mặc Vũ Lưu Thương giúp mình, nói cho Tiểu Trà. Tìm mấy người tin được luân bạch hết đám cá nhỏ không ngoan này đi ID. Là, mình muốn bọn họ rớt hết toàn bộ trang bị, nha, thật đúng là, phải cảm ơn các người đã chiếu cố cho đồ nhi của tôi. Còn Tiểu Nguyệt nữa, vật mà cô che giấu giấu rốt cuộc là cái gì? Sư phụ thật sự rất tò mò, mới vừa rồi Cửu Nguyệt đang nghĩ đến Bạch Y Ngự Phong. Bị đánh đến mức chỉ còn sót lại bộ áo trong lúc mới tạo nhân vật của hệ. Thống cấp bậc thấp kém, thê lương nằm giữa nơi hoang vắng gì gì. Đó, tâm tình vừa tốt lên một chút lại nhìn thấy đoạn hội thoại. Khóc chuyện audio.com của bọn họ rõ ràng là Bạch Y không muốn lãng phí thời gian để nói đến. Việc này lại càng khiến cô buồn bực, Bạch Y này thật đúng là tốt như thánh mẫu, hay là người chuyện không liên quan đến mình thì không cần dây vào, mình thì cả người đều tràn đầy thê lương bi phẫn, nhưng lại không có cách nào phát tiết, cô muốn trang bị thích khách 55. Giờ phút này lại bị rơi ra để cho Bạch Y nhìn thấy. Lại thấy Bạch Y dắt cô vào cung, vội gom đống tâm tư hỗn loạn lại, theo đuôi mà vào. Chủ động dẫn theo Hoang Thành Minh Nguyệt, kỳ thực động cơ của Bạch Y Ngự Phong không hề thuần khiết mà còn giấu giếm dã tâm, không đi phó bản, mà kiên trì dẫn người chơi khác đi luyện cấp giống như vừa rồi ở cửa lớn. Cố ý nhắc đến anh là sư phụ của Hoang Thành Minh Nguyệt cũng là hy vọng có thể khiến cho những người chơi khác cố ý, một người sau khi đã nổi danh, sẽ càng dễ bị đào bới phần quá khứ mình không muốn người khác biết, nếu tự mình điều tra không có kết quả anh cũng không ý đến việc mượn dùng sức mạnh của đại chúng. Đi theo phía sau vào sâu trong Thanh Lẫm Cung, nói thì dễ, kỳ thực giống như đang khảo nghiệm trình động ứng biến của người đi theo. Kỹ năng tấn công của đạo sĩ sẽ dựa theo mức độ gia tăng giá trị thương tổn và mở rộng phạm vi thương tổn của pháp thuật mà kéo dài thời gian chờ cho lần công kích tiếp theo. Nói cách khác, pháp thuật có cấp bậc càng cao, khoảng cách giữa hai lần tấn công càng dài. Tuy rằng những người cấp bậc cao đều biết dùng kỹ năng có giá trị thương tổn thích hợp để rút ngắn thời gian chờ kỹ năng lại, nhưng nếu muốn đấu với cả đám ma đồ trong Thanh Lẫm Cung, ngay cả Bạch Y có vũ khí trang bị cực tốt, lực công kích mạnh ít nhất cũng phải dùng kỹ năng pháp thuật 40, như vậy mỗi lần thi triển cách nhau từ 0, 5, 1, 5 giây, nếu dùng không tốt kẻ địch đột nhiên từ góc chết của bản đồ lao tới, nhất định sẽ bổ nhào. Tuy rằng nói như vậy, nhưng kỳ thực Bạch Y Ngự Phong có năng lực tránh cho chuyện như vậy xảy ra, ví như khi dùng cùng lúc kỹ năng hóa đá và một kỹ năng khác thì có thể xác định rõ những góc chết trong bản đồ của Thanh Lẫm Cung. Vấn đề là anh ta có muốn làm hay không mà thôi. Cho nên, giữa một đám người có động cơ không trong sáng đang cố sức làm chuyện gì đấy, hai thầy trò. Một đường quét quái trong Thanh Lẫm Cung, nguy cơ tứ phía. Khách chương.